phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 71, góc truyện audio.com, edit Linh Lady. Trong lúc Mạc Vân Quả chuẩn bị thoát ly vị diện, đã bị một thú nhân vội vàng kéo lại, kéo ra phía ngoài chạy đi, ý định rời khỏi đây bị đánh gãy. Mạc Vân Quả bị hắn kéo đến trung tâm quảng trường của bộ lạc, lúc này ở đây đã đứng đầy người. Mạc Vân Quả nhìn lướt qua, đã biết đây là toàn bộ tộc nhân trong bộ lạc. Tộc trưởng Vạn Tuế, tộc trưởng Vạn Tuế, các tộc nhân đồng loạt quỳ xuống, quỳ lạy ngài Sâm. Tất cả các tộc nhân quỳ lạy chỉ còn lại Mạc Vân Quả, cho nên chỉ có Mạc Vân Quả nổi bật nhất. Mà cũng chính là lúc này, Mạc Vân Quả thấy được ở trung tâm quảng trường, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con vật điêu khắc. Là con mãnh thú lúc trước giết chết ngài khắc, nhưng mà bộ dáng của nó bây giờ nhìn càng giống một con rồng hơn, khí thế mười phần. Rồng, Mạc Vân Quả buột miệng thốt ra, lại bị ngài Sâm nghe xong rõ ràng. Hắn nhìn vẻ ngạc nhiên Mạc Vân Quả đang đứng trong đám người, khẽ cười một tiếng nói, từ hôm nay trở đi, nó chính là thánh vật tượng trưng của chúng ta bộ lạc, nó gọi là rồng. Rồng, rồng, rồng, ti ti, hết đợt này đến đợt khác thanh âm ở trên quảng trường vang lên, Mạc Vân Quả nhìn con rồng khí thế mười kia cùng với khí thế của ngài Sâm không hề thua kém, đột nhiên có một loại ảo giác con trai nhà mình đã trưởng thành. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ che giấu chưa tuyên bố, nâng cấp vị diện cấp thấp. Thanh âm của Đoàn Tử vang lên trong phòng phát sóng trực tiếp, nháy mắt một đống người không biết từ đâu chui ra. Nắm thảo, tiểu quả quả nhà ta là người tìm ra sao? Làm nhiệm vụ làm mà có thể đem vị diện nhà người ta nâng cấp. Ta đoán nguyên nhân hẳn là không phải tiểu quả quả, vị diện cấp thấp thấp này đã tích lũy đến một cảnh giới nhất định, chỉ thiếu một cơ hội, mà tiểu quả quả chính là điểm mấu chốt tạo nên cơ hội này. Nói như vậy, tiểu quả quả cũng rất lợi hại nha. Ta thật chờ mong cái vị diện này sau khi tiến hóa sẽ nâng lên dạng trình độ gì. Ha ha, một vị diện cấp thấp muốn tiến hóa phải cần rất nhiều năm, đến lúc đó ngươi không nhất định còn ở nơi này. Ta mặc kệ, ta cảm thấy cái này chủ kênh quá nghiêu bức, từ đây về sau ta chính là fan não tàn của cô ấy. Ta là một người mới nhỏ bé, ai có thể phổ cập khoa học cho ta biết vị diện tiến hóa nghĩa là cái gì không? Cái này sao, đơn giản mà nói, vị diện chia làm 3 giai đoạn cao trung và thấp, trong 3 cấp lại chia ra thành 3 cấp thượng trung hạ, trải qua quan sát cẩn thận của ta, cái vị diện thú nhân này thuộc cấp thấp vị diện giai đoạn tầm trung, mà bây giờ được nâng lên cấp trung, một khi tiến hóa quy tắc ở vị diện này sẽ có biến hóa, đến lúc đó, lại là một hồi phong ba a ừ, nhưng mà đây cũng là bình thường, vị diện tiến hóa tất nhiên cùng với tử vong, tất cả đều là quy luật tự nhiên mà. Ha ha ha, hai vị lầu trên nhất định là ở vị diện cấp cao đi. Có thể biết nhiều như vậy, không nói cho ngươi biết, không nói cho ngươi biết, bí mật, nghịch ngợm, đinh, phát sóng trực tiếp sắp đóng cửa, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, sắp thoát ly vị diện. Mạc Vân Quả lui về phía sau hai bước trong tiếng hoan hô của mọi người mà rời khỏi đây, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người ngải Sâm đang nở nụ. Cười, ngay sau đó thân ảnh của cô biến mất ở tại chỗ. Ngải Sâm nhìn Mạc Vân Quả vừa rồi còn đứng ở đây, nháy mắt đột nhiên biến mất, sau đó phá lên cười. Cười cười từ khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, rất nhanh rơi xuống đất không thấy tăm hơi. Từ nay về sau, hắn sẽ mở ra một trang huy hoàng thuộc về riêng mình, cách chương.